Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, nàng là người có duyên, cảm ơn, nhìn đến chính mình lòng bàn tay rồng bay phượng múa ba cái chữ to, Sở Giao híp mắt hơi hơi mỉm cười, không khách khí, Trang Tư Tư thu hồi bút, lúc này, buồng vệ sinh đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Một cái mang mắt kính trung niên nữ tử bước nhanh đi đến. Tư Tư, ngươi như thế nào như vậy chậm a? Lâm Tổng Giám đang chờ đâu? Ngày mai liền phải đi gặp tân boss. Ngươi còn không chạy nhanh cùng Lâm Tổng Giám thương lượng một chút. Cái gọi là một đời vua một đời thần. Trang Tư Tư nguyên bản chính là bị công ty lão bản nhìn chúng hơn nữa vẫn luôn nở theo đuổi lực. Phụ nữ minh tinh, bị bao nhiêu người ghen ghét đỏ mắt. Mà hiện tại, vị kia lão bản sinh ý thất bại đem giải trí công ty bán cho mặt khác một cái công ty. Hiện giờ Trang Tư Tư cũng thật chính là tiền đồ kham ưu. Hoa tỷ, ngươi đừng như vậy nóng nảy. Mấy ngày nay ngươi huyết áp lại cao, gặp được chính mình người đại diện Triệu Lệ Hoa. Trang Tư Tư chỉ là nhàn nhạt cười. Đi thôi, ta đây liền cùng ngươi trở về. Trước khi đi, Trang Tư Tư còn quay đầu hướng về phía Sở Giao gật gật đầu. Ở Trang Tư Tư cùng nàng người đại diện đều rời đi lúc sau, Sở Giao lúc này mới lại lần nữa chậm rãi mở ra chính mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay thượng cái kia ký tên tự thể lúc này giống như là có sinh mệnh giống nhau. Tất cả đều thoát ly Sở Giao bàn tay, bay đến giữa không trung. Trang Tư Tư ba chữ, một chút vặn vẹo, lúc sau ở nháy mắt hôi phi yên diệt rớt. Kỳ quái, Sở Giao thấp thấp tự nói một tiếng, vừa mới ở nàng cùng Trang Tư Tư đối diện thời điểm. Nàng cảm giác được một loại rất kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này, thật giống như là lần trước ở Trung Nam Sơn gặp được Phương Phỉ giống nhau. Chính là, giống như lại có điểm bất đồng. Đáng tiếc hiện tại địa phủ máy truyền tin bị quân vô tình tên kia lộng hỏng rồi. Sở Giao không biết Trang Tư Tư có phải hay không chính mình người có duyên hoặc là nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên nàng vừa mới tìm Trang Tư Tư muốn cái ký tên. Tính toán dùng chính mình linh lực còn có địa phủ pháp quyết tới suy tính một chút Trang Tư Tư. Dương Thọ. Dựa theo bình thường tình huống, Trang Tư Tư cái kia ký tên cuối cùng sẽ chậm rãi biến hóa ra một số tự. Cái kia con số chính là nàng Dương Thọ. Nhưng là vừa mới, nàng tên tất cả đều tản mất. Đây là Sở Giao trước kia chưa từng gặp được qua tình huống. Chờ Sở Giao lại lần nữa trở lại thuê phòng, nàng phát hiện trên bàn đồ ăn tất cả đều đã đổi mới. Hơn nữa đều còn mạo hiểm nhiệt khí. Lâu như vậy, quân vô tình lo lắng nhìn Sở Giao. Có phải hay không vừa rồi thái sắc bất hòa ăn uống? Ta lại cho ngươi kêu tân. Ngươi nếm thử, cảm ơn, đón quân vô tình ôn nhu thâm tình ánh mắt. Sở Giao lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng cầm một chút chiếc đũa, cuối cùng lại vô lực buông. Ta cùng ngươi thương lượng một chuyện, ngươi về sau có thể hay không không cần dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Ta cảm thấy, có điểm quỷ dị, rõ ràng là vừa nhận thức ngươi. Lại cố tình muốn bày ra ta thực ái ngươi, vô cùng thâm tình chấp nhất bộ dáng tới. Làm Sở Giao cảm thấy thực, không thói quen, nghe được Sở Giao nói. Quân vô tình sửng sốt một chút, hơi hơi ngưng mắt nhìn nàng. Ngươi không thích sao? Hồ tộc, trời sinh liền sẽ mị hoặc chi thuật, mà thiên hồ nhất tộc, càng là mị lực vô cùng. Quân vô tình không nghĩ tới Sở Giao cư nhiên sẽ chán ghét chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ thật là bởi vì, 400 năm trước, thương quá sâu. Cho nên, đối hắn có rất sâu bóng ma. Ta không phải không thích, là thập phần, phi thường không thích nghe được Quân Vô Tình hỏi chuyện. Sở Giao ngồi ở một bên ngữ khí thập phần khẳng định. Vô luận ngươi cười nhiều ôn nhu, ánh mắt nhiều biểu tình, cũng che giấu không được ngươi đáy mắt bạc tình cùng mỏng lạnh. Có lẽ hồ tộc thật là trời sinh ái diễn kịch, nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi không cần thiết như vậy diễn kịch. Hết chương.